Bóng dáng thân thương Vân Tân, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 nhưng cuối cùng, cải cách thất bại bởi vì cuối cùng, con người vẫn chỉ là một quân cờ trong cuộc đấu tranh với hoàng quyền khi hoàng đế đưa phụ thân trọng thương đến trước mặt Tạ Anh, hắn nói một câu đầy ẩn ý. Tạ Anh, hiện giờ tướng quân vẫn chưa rõ sống chết. Lựa chọn của ngươi sẽ quyết định xem ông ta có thể tỉnh lại hay không. Tạ Anh im lặng. Khi hoàng đế lần lượt tống giam những quan viên ủng hộ cải cách vào ngục, gia đình của họ khóc lóc cầu xin Tạ Anh. Tạ Anh vẫn im lặng. Khi Lâm Thành Chi, kẻ kiên trì bảo vệ lối mòn, lên thay, tất cả các đề án cải cách đều bị bác bỏ, nửa phần thành quả của cải cách bị phá hủy. Tạ Anh vẫn im lặng, nhưng khi hoàng đế mang ra những lá đơn máu của dân chúng sau cải cách, Tạ Anh cuối cùng không thể kiềm chế. Chàng ngã bệnh, những chiến lược tốt nhất, nếu không có sự thực thi đúng đắn, cuối cùng sẽ từ bảo vệ dân sinh trở thành phiền phức cho dân chúng. Tạ Anh không thể chấp nhận rằng những gì mình làm lại trở thành con dao trong tay kẻ khác. Nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn muốn Tạ Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Vì ánh sáng của chàng quá rực rỡ, đã che lấp sự uy nghiêm của người làm vua. Lúc ấy, ta mới thấm thía một sự thật. Người thực hiện cải cách, cuối cùng sẽ phải chết. Khi trời còn chưa sáng, người không thể đi quá xa. Khi một triều đại bị bóng tối và mục nát bao trùm, người xé tan bóng tối để mang ánh sáng đến lại chính là kẻ tội đồ. Vào năm thứ năm Vĩnh Bình, tại triều đại Tề, kẻ tội đồ chính là Tạ Anh. Trời còn chưa sáng, chàng đã đi quá xa. Khi quyết định cuối cùng đã đến, Tạ Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt ta, không nói lời nào. Tay chàng, lần đầu tiên, chậm rãi, nặng nề, gõ những chữ trong không khí. Nhưng lại vô cùng kiên định, nàng đi đi, 27 khi ánh sáng bình minh mờ ảo, Tạ Anh bước lên bậc thềm dài trăm dặm trước cung môn. Đón nhận ánh mặt trời rực rỡ, lưng chàng thẳng tắp, như cây trúc kiên cường trong tranh của các văn nhân, không thấp kém, không tự ti. Chàng đặt chiếc mũ quan trên mặt đất, cúi đầu một cái trước hoàng đế. Một cái cúi chào này, hắn là vua, chàng là thần dân, họ không còn là những người bạn đồng hành trước đây nữa. Ta nhớ rõ trước cổng cung điện nước Tề có 100 bậc thềm màu đỏ, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chúng sẽ tỏa sáng lấp lánh. Khi còn nhỏ, phụ thân nắm tay ta bước qua cổng cung, từng chỉ vào những bậc thềm ấy mà bảo. Từ thuở xa xưa đến nay, trên những bậc thềm này đã có vô số quan lại chết vì quỳ xuống. Họ có người dám nói thẳng, có người phạm phải điều cấm kỵ, có người vì dân mà cầu xin. Họ đến từ nhân dân, mang theo tội lỗi và trọng trách. Đến để thương lượng với hoàng đế. Có người thành công, có người thất bại. Sông dài biển lớn, sóng nước trào xiết, anh hùng cũng bị sóng cuốn trôi. Thành bại, cuối cùng chỉ là chuyện người đời sau vẽ nên. Nhưng ta sẽ mãi mãi không quên, nhớ mãi hình ảnh Tạ Anh, người vì cải cách mà chết, đến chết vẫn không chịu quỳ xuống lần nữa. Nhưng vài năm sau, có một người từ xứ lạ đứng trước cổng cung hỏi ta về màu sắc của những bậc thềm này. Lúc đó ta không kìm được nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Màu đỏ này chẳng phải màu của hoàng đế, mà là màu máu của những người làm thần. Máu của Tạ Anh đã thêm một màu mới cho những bậc thềm đỏ ấy. 28 Tạ Anh đã tìm cho ta một con đường sống. Nhưng chàng đã bị hoàng đế ngăn lại, hắn mỉm cười nhìn phần bụng đang dần nhô lên của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ phụ nhân hóa chồng. Nhất định phải được người khác chăm sóc, phải không? Vậy, ban hôn cho Lâm tướng quân đi. Hoàng đế nắm lấy con dao khác, sắc mặt Lâm Thành Chi trở nên tối sầm. Khi gặp hắn, hắn ngập ngừng không dám nhìn ta, miệng lắp bắp. Tạ phu nhân, xin lỗi. Và ta nghĩ đến những lời Tạ Anh đã nói trước khi rời đi, cố kìm nước mắt nhận lấy chiếu chỉ. Ta không thể chết, bởi vì trong bụng ta còn có đứa trẻ này. Ta phải sinh ra con của Tạ Anh. Ta cùng Lâm Thành Chi đã lập ra 3 điều kiện, bề ngoài là phu thê. Cả hai bọn ta đều biết rằng đây là tình huống mà người ngồi trên ngai vàng kia mong muốn nhìn thấy nhất. Nhưng vào mùa thu năm ấy, ta đột nhiên rất muốn đến thăm quê hương của Tạ Anh, cách Chương.